người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, nhìn một chút liền có thể học được nhẫn thuật quái vật. Lốp bốp, tử điện không ngừng tuôn ra màu tím hồ quang điện. Mà Iwichi đối mặt cực tốc vọt tới Hatake Kakashi. Chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia nhảy vọt màu tím hồ quang điện. Cả người phảng phất thấy choáng đồng dạng. Cho dù là Kakashi đã nhanh chỗ sung yếu đến Iwichi trước mặt, hắn cũng đảm nhiệm liền không có làm ra bất luận cái gì ứng đối động tác. Cái này để cho người ta khẩn trương trong nháy mắt. Chocho gắt gao bắt lấy Sarada tay. Một đồng học, muốn bị đánh trúng, chấm ngoặc kép, cũng không làm ra ứng đối biện pháp. Lấy Kakashi tốc độ, một giây sau coi như thật muốn chuẩn xác không sai đánh trúng Iwichi, Sarada cũng đang lo lắng. Thậm chí tại bất chi bất giác Sarada mở ra Seragon, chính đang quan sát Iwichi. Nàng sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Điện quang thạch hỏa nháy mắt. Inojin, Shikadai, Boruto cũng nhịn không được ngừng thở. Iwichi có thể ngăn cản a? Bọn hắn dưới đáy lòng nghĩ đến, nhưng mà cho ra kết luận lại là Iwichi hẳn là ngăn không được. Đây chính là đệ lục Hokage tuyệt chiêu, S cấp nhẫn thuật, Iwichi coi như mạnh hơn. Nhưng nếu như không có uy lực cùng S cấp nhẫn thuật đồng dạng cường đại thuật, là tuyệt đối không khả năng ngăn trở Kakashi một kích này. Đột nhiên một bên an tĩnh Denki mở miệng hô to, một đại nhân. Né tránh, Denki một tiếng nhắc nhở, phảng phất thật tỉnh lại Iwichi. Cùng một thời gian, Iwichi có chút dương lên khóe miệng đột nhiên dừng lại, mang theo cười lạnh Iwichi, nâng lên tay phải của mình. Năm ngón tay có chút uốn lượn, hư không một nắm, phảng phất bắt lấy thứ gì. Một cỗ chakra ba động thông qua Iwichi bàn tay trung tâm bộc phát. Tư rời điện quang lưu truyền, màu tím lôi đình tại Iwichi trong lòng bàn tay nổ tung. Lốp bốp, hồ quang điện nhảy vọt thanh âm vang lên, như là vạn chim đua tiếng thanh âm vang lên. Iwabi mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi, đây là đệ lục đại nhân chiêu số. Boruto ôm đầu, không có khả năng. Vì cái gì Iwichi hắn sẽ sử dụng đệ lục bá bá nhẫn thuật? Inojin, chiêu số này là đệ lục đại nhân khai thác a? Không có khả năng tồn tại người thứ hai sẽ mới đúng. Ba người đều rất nghi hoặc. Nhưng lúc này, Shikadai tự hồ nghĩ tới điều gì? Trong ánh mắt của hắn rốt cuộc khó mà che giấu đối Iwichi vẻ kinh ngạc. Cắn răng Shikadai ngữ khí có chút bầu không khí lại mang theo một chút phiền muộn. Gia hỏa này, thật liền là quái vật. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này ở Hokage trong đại lâu Naruto cùng Shikamaru hai người đều mộng. Naruto nhìn qua tay nắm lấy sấm sét màu tím Iwichi, chẳng lẽ lại Kakashi lão sư trước đó liền gặp. Iwichi, đem chiêu số của mình giao cho đứa nhỏ này. Shikamaru cũng chỉ có loại này giải thích a. Chẳng qua nếu như Kakashi lão sư gặp được Iwichi, đồng thời đem chính mình thuật dạy hắn, cũng không đến mức ngay cả chúng ta đều không nói cho một tiếng a. Đây cũng chính là nói cũng không phải là Kakashi giáo Iwichi. Cái kia dưới mắt một màn này là tình huống như thế nào? Kakashi cũng muốn hỏi vấn đề này. Iwichi tay nắm lấy nhẫn thuật của hắn tử điện, đang theo lấy hắn hung hăng đập tới. Kakashi nguyên bản định mượn dùng chiêu này áp chế Iwichi, sau đó tìm cho mình cái bậc thang thuận thế xuống tới. Nói mình thua Iwichi thành công thông qua thực chiến khảo thí tất cả đều vui vẻ. Nhưng bây giờ Kakashi cảm giác mình đâm lao phải theo lao. Nhìn qua Iwichi trong tay lôi đình, cái kia sức mạnh bùng lên, giống như hoàn toàn không thể so với mình kém bao nhiêu. Nhưng mà tên đã trên dây không phát không được. Hai cỗ sấm sét màu tím trong nháy mắt đụng vào nhau. Đôm đốp rung động lôi đình tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Điện quang tàn phá bừa bãi. Lôi xà nhảy lên, đem bốn phía mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra. Hai người đồng thời bị sấm sét màu tím thôn phệ. Màu tím chớp lóe trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Ngay sau đó tiếng oanh minh truyền đến. Ánh mắt khôi phục. Yuichi cùng Kakashi hai người thân ảnh giao thoa ra. Tựa lưng vào nhau đứng đấy. Tay của hai người bên trong cũng còn lưu lại mấy đạo không kịp tiêu tán điện quang. Các loại tiếng oanh minh biến mất về sau. Sau cùng mấy đạo hồ quang điện mới chậm rãi biến mất. Tựa hồ, vừa rồi một kích hai người bất phân cao thấp. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua hai người. Mà hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc mấy giây, Kakashi mới chậm rãi xoay người lại. Nhìn xem không nhúc nhích Yuichi. Ngươi là từ chỗ nào học được từ điển? Vấn đề này không chỉ là Kakashi muốn biết. Tất cả mọi người muốn biết vấn đề này. Yuichi chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Kakashi. Đương nhiên là từ đệ lục trên người đại nhân học được. Từ đệ lục trên thân học được. Naruto có chút buồn bực, quả nhiên là Kakashi lão sư giáo Yuichi sao? Một bên Shikamaru lông mày hơi nhíu, bất quá ta nghĩ. Kakashi tiền bối giáo Yuichi phương thức cùng ngươi tưởng tượng có chút không đồng dạng. Không, đồng dạng, làm sao không đồng dạng? Naruto có chút không rõ Shikamaru lời nói này cũng quá kỳ quái. Tất cả mọi người đều có chút hâm mộ Yuichi. Bị đệ lục đại nhân tự mình chỉ đạo. Học xong một cái S cấp nhẫn thuật. Cũng khó trách gia hỏa này mạnh như vậy. Iwabi, gia hỏa này lại bị đệ lục đại nhân dạy bảo qua. Đáng giận, chấm ngoặc kép, Inojin, quả nhiên nếu như không có giống Hokage đại nhân lợi hại như vậy ninja dạy bảo. Gia hỏa này cũng không có khả năng mạnh như vậy. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Boruto gãi đầu. Một cái khác vẫn không có mở ra miệng. Mizuki tựa hồ cũng minh bạch Yuichi ý tứ. Thuật kia là đệ lục đại nhân giáo không sai. Nhưng có cái này học tập cơ hội người. Cũng không chỉ Yuichi một người. Kakashi nhìn xem Yuichi. Hắn nghĩ đến Yuichi lời nói. Nhưng mà vài giây sau Kakashi đột nhiên trợn to mắt. Nhìn chòng chọc vào Yuichi, người ý tứ. Nói, chỉ là nhìn thấy ta phóng ra từ điển. Người liền, học xong. Yuichi bình tĩnh nhẹ gật đầu, rất khó lý giải a. Nhẫn thuật bản chất bất quá là chakra ứng dụng. Chỉ cần biết chakra nếu như sử dụng người hẳn là đều có thể minh bạch đi. Câu nói này vừa ra. Lúc trước còn đang suy nghĩ lấy Yuichi lại có đệ lục đại nhân tự mình chỉ đạo. Hâm mộ người ghen tị nhóm. Nhao nhao định trụ. Cái gì gọi là minh bạch chakra, như thế nào sử dụng người đều có thể minh bạch. Minh bạch cái gì? Minh bạch thấy thế nào một chút liền đem địch nhân nhẫn thuật học được a? Đùa gì thế? Loại sự tình này làm sao có thể? Coi như minh bạch chakra nên như thế nào sử dụng. Cũng không có khả năng liếc mắt nhìn liền biết một cái nhẫn thuật a. Đối với Yuichi theo như lời nói. Hướng Lương Na có chút minh bạch. Dù sao nàng ủng có Seragon. Có thể lý giải Yuichi lời nói, nhưng là vừa rồi Yuichi rõ rệt không dùng Seragon copy Hatake. Kakashi thuật. Lại trong nháy mắt học xong cái này đồng thời thi triển đi ra uy lực vậy mà không thua đệ lục. Đây cũng không phải là dựa vào cách cây Zenkai lực lượng. Cái này hoàn toàn là Yuichi biến thái thiên phú hiện ra. Lúc này Iwabi ánh mắt đờ đẫn, thân thể cứng. Ngác, nét mặt của hắn hoàn toàn ngưng kết. Ra hỏa này là vừa rồi nhìn xem đệ lục động tác học xong một. Cái S cấp nhẫn thuật. Inojin nhẹ gật đầu, Yuichi ý tứ tựa như là cái này. Nhưng loại sự tình này làm sao có thể. Nhìn một chút liền học được nhẫn thuật cần. Đây là người Inojin nghĩ kỳ thật không sai. Yuichi đã không tính là loài người. Hắn bây giờ có được thế nhưng là so Osusuki Momoshiki càng thêm tinh thuần Osusuki nhất tộc. Huyết mạch, Chocho trong tay khoai tây chiên rơi trên mặt đất. Yuichi hắn thật nhìn một chút liền học được một. Cái S cấp nhẫn thuật A. Sarada là thật sao? Ân, ta muốn hẳn là thật. Sarada xác định nói xong. Izuno Wasabi cái trán vẽ rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tại sao có thể có loại quái vật này? Nhìn một chút liền học được một cái S cấp nhẫn thuật. Thiên phú của hắn cũng thay đổi thái đi. Shikadai nuốt một ngụm nước bọt nói xong, ta nghĩ ta hiện tại đã biết rõ.